Khi những siêu quậy nổi loạn, chương 51, sám hối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 51, sám hối, hoa. Huyền giật mình nhìn lại, hức cô ngòm thiệt rồi, cô rúm gió trốn sau lưng Thiên Ân, làm anh giật mình, vừa nãy hùng hổ lắm kia mà, sao bây giờ nhát vậy? A ôi, đàn nhéo tai Huyền kéo ra. Nguyễn Ngọc Huyền cậu cũng giỏi ha, hồi trước cậu bảo không phá cửa nữa, vậy phá mấy cánh cửa rồi. Hả, đàn tức giận đột nhiên bùng phát. Huy, Long, Thiên Ân đều há hốc miệng, vừa nãy không phải cô ta bình tĩnh lắm sao? Dạ 20 ạ, trong tình huống này, Huyền vẫn trả lời tỉnh queo. 20 à, đàn véo mạnh hơn, có phải cậu chán sống rồi không, hôm trước bạc triệu không nhằm nhò gì phải không? Đàn phẫn nộ nói, hức bạc triệu là nhiều lắm. Huyền khóc ròng, tuy với cô tiền không phải tất cả nhưng nếu mất tiền tim cô sẽ mất rất nhiều mảnh, cô rất đau lòng nha. Còn dám nói, mau đi lên phòng sám hối đi, tớ sẽ lên xử cậu sau. Đàn nuốt hết tức giận lại, ra lệnh nói. Dạ, Huyền ngoan ngoãn trèo lên phòng END chép 51 cách chương.